The Gamer Hệ Thống, chương 834, dọa nạt, gocchuyenaudio.com. Tên Diodora này thuộc về dạng kẻ không chừa mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Những thuộc hạ của tên này trước đây đều là nữ tu hoặc là thánh nữ, nhưng bị tên này bày mưu khiến cho bị xua đuổi và sau đó mới chuyển sinh thành ác ma. Tên Diodora rất thích nhìn xem vẻ mặt tuyệt vọng và buồn bã của những người này và coi đó là một thú vui hưởng thụ. Cách đây một thời gian, Diodora đã lập thành giao kèo với Khao Brigade và nhận được con rắn của Office và từ đó có được sức mạnh vượt trội hơn so với những ác ma cao cấp khác. Diodora sau khi có được sức mạnh này thì đã giết chết người thừa kế chính thức của gia tộc Graciela Burler, người mà mọi người tưởng chết vì tai nạn kỳ quái nào đó, và sau đó gia tộc này đã phải đưa tên Zephyrdor lên làm người thừa kế vì tên này là kẻ thừa kế duy nhất còn sót lại khi mà hai người anh một đã chết một thừa kế ngôi vị ma vương Asmodeus. Mấy người Syraok vẫn đang bàn luận với nhau tại sao người thừa kế chính thức của nhà Glaciala Burler chết đi và để cho một kẻ như Zephyrdor lên làm người thừa kế mà không biết rằng thủ phạm gây ra chuyện đó đang ngồi ngay trước mặt mình. Sau khi ngồi nói chuyện được một lát thì tên Diodora vẫn không biểu hiện ra thái độ gì kỳ lạ cả. Tên này có thể lừa gạt được cả các ma vương về cái chết của người thừa kế tộc Glaciala Burler thì đương nhiên là không hề đơn giản. Cuối cùng thì sau một hồi chờ đợi, người chủ trì cuộc họp mặt lần này cũng đã có mặt đúng vào giờ đã hẹn trước để điều hành buổi họp mặt. Những ác ma trẻ tuổi liền đứng dậy và theo người điều hành vào bên trong một căn phòng. Bên trong này đã có sẵn những vị khách ngồi trên những dãy ghế trên cao và người ngồi ở cao nhất chính là người đứng đầu tứ đại ma vương, Sir Lucifer. Ngay bên cạnh Sir thì là ba ma vương còn lại, Serapho Leviathan, Ayuka Beelzebub và Phanbium Asmodeus. Sau khi tiến vào bên trong thì hắn liền thấy được tên Zephyrdor với khuôn mặt sưng vù lên do cú đấm của Syraok. Tên này đang nhìn Syraok với ánh mắt cực kỳ tức giận nhưng chỉ dám lén lút nhìn chứ không dám trực tiếp khiêu khích cậu ta. Sau khi tiến vào bên trong căn phòng thì CX liền đứng dậy để đọc bài diễn văn ngắn của mình và nói về tình hình hiện nay và lý do mà sẽ có đôi chút thay đổi trong cuộc họp mặt lần này. Sau khi CX đọc xong bài diễn văn của mình thì cả 6 người thừa kế của các gia tộc đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đây ác ma chưa trưởng thành thì không được tham gia vào rating game, Prias là một trường hợp ngoại lệ mà thôi. Chính vì thế nên những ác ma trẻ tuổi mang máu nóng và đặc biệt là những người thừa kế của các gia tộc quyền thế nhất đều cực kỳ nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Vậy trước khi bắt đầu thì ta muốn biết được rằng mục tiêu trong tương lai của các em là gì? CX nhìn vào 6 người thừa kế và hỏi. Sau khi nghe được câu hỏi thì Syraok là người trả lời đầu tiên, mong ước của cậu ta là trở thành Mao, một mong ước rất dễ hiểu và không ai có ý kiến gì. Tiếp đó là đến lượt Rias, cô chỉ đơn giản là muốn kế thừa gia tộc Grammary và chiến thắng trong những trận rating game của mình. Nhưng khi đến lượt Sona nói ra mơ ước của mình thì lại khiến cho những vị khách ngồi trên những dãy ghế cao phản ứng. Tôi muốn xây dựng một ngôi trường về rating game ở minh giới, Sona dõng dạc nói. Sonodono không phải là minh giới vốn đã có một ngôi trường như vậy rồi sao? Những vị khách nói, không, ngôi trường của tôi không giống như vậy Sona. Gocchuyenaudio.com, lắc đầu nói ngôi trường đó là nơi mà tất cả ác ma đều được tới học chứ không phải là chỉ dành cho những ác ma cao cấp và những ác ma được đặc cách như ngôi trường kia. Nghe được câu trả lời này của Sona thì căn phòng liền trở nên im ắng trong chốc lát, sau đó thì những vị khách liền cười phá lên. Ha ha ha ha, Sonodono, cô có biết mình đang nói gì không? Điều đó là không thể nào, lũ ác ma cấp thấp chỉ là công cụ của chúng ta, chúng làm gì có quyền được học về những thứ đó, những vị khách này nói với giọng khinh khỉnh. Sona hơi sa sầm mặt mày xuống khi bị những kẻ này cười nhạo giấc mơ của mình. Đúng là tại minh giới thì địa vị ác ma cấp thấp là cực kỳ thấp kém do hầu hết họ là ác ma chuyển sinh nên luôn bị ác ma thuần chủng coi thường. Chỉ có nhà Grammary và một số ít gia tộc mới không suy xét đến cấp bậc của ác ma mà đối xử mọi người bình đẳng nên Sona mới có một mơ ước như vậy. Nhưng bây giờ khi mơ ước của mình bị cười nhạo thì Sona cực kỳ tức giận và có phần tủi thân. Serapho thân là chị gái và cực kỳ thương yêu Sona, thấy những kẻ này dám cười nhạo em gái mình thì đang định phát tác, bỗng nhiên cảm thấy một áp lực cực lớn xuất hiện trong phòng. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nhận ra một luồng sức mạnh cực lớn đang dâng trào khiến cho họ cực kỳ hoảng hốt. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ý của các ngươi là ta chỉ là công cụ của lũ người các ngươi à? Hắn nhìn về phía những tên khách mời ở trên cao với ánh mắt lạnh lẽo. Sekiryu Tidono, chúng tôi hoàn toàn không có ý đó. Mấy kẻ vừa mới cười nhạo Sona lúc nãy giờ lại run như cầy sấy. Nhưng người ở đây đều là những kẻ có địa vị cao cấp trong giới ác ma nên đương nhiên biết về sức mạnh của hắn được thể hiện ra trong cuộc họp mặt giữa ba phe thế lực. Nhưng mấy kẻ này chỉ nhớ tới hắn với thân phận Sekirutei mà đã quên mất rằng hiện tại hắn là một ác ma cấp thấp thuộc hạ của Rias, nên câu nói vừa rồi của chúng đã xúc phạm tới hắn. Ta chẳng quan tâm đến việc các ngươi là ai, đối với ta các ngươi chỉ là lũ côn trùng yếu đuối mà ta có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Hắn không hề thay đổi nét mặt và nói, chỉ có điều việc các ngươi cười nhạo giấc mơ của Sona lại khiến cho ta cảm thấy khó chịu. Kể từ bây giờ ta sẽ là người bảo trợ cho giấc mơ của Sona, nếu như có bất cứ kẻ nào dám gây cản trở thì ta sẽ khiến cho kẻ đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Vừa nói hắn vừa thả ra khí thế ép cho đám khách mời này suýt chút nữa thì trượt khỏi ghế mà quỳ trên mặt đất. CX và ba vị ma vương còn lại thì dường như không nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ ngồi trên ghế cười cười, có vẻ như họ cũng rất chán ghét những tư tưởng cổ hủ và lạc hậu của đám người này rồi. Mấy tên kia thấy được thái độ của mấy người CX thì tuyệt vọng, tứ đại ma vương lại không hề đứng về phía họ thì còn có ai có thể cản hắn lại chứ, phải biết là ở đây toàn bộ đều là ác ma tối cao mà lại bị hắn dùng khí thế ép đến mức quỳ xuống đất thì nếu như hắn ra tay thật sự có ai cản nổi ngoài tứ đại ma vương. Cuối cùng thì khi mà mấy tên khách mời kia đã gần như bị ép chặt xuống dưới mặt đất thì CX mới lên tiếng. Thôi được rồi Isekun, không cần phải nóng nảy như thế đâu, họ cũng không có ý gì xấu cả, CX hời hợt nói. Hắn nghe CX nói vậy thì liền thu lại khí thế của mình, đây là hắn nhân cơ hội này để giúp. Góc truyện audio.com, CX dạy dỗ lại đám thuộc hạ không nghe lời này mà thôi. Không khí lúc này hơi trầm xuống một chút nhưng sau đó CX lại đứng ra phát biểu vài câu để dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Lúc này Sona bỗng đi tới gần hắn và dùng một giọng nói mà chỉ đủ để khiến hắn có thể nghe thấy được. Cảm ơn cậu vì đã đứng ra chống đỡ cho tôi, Sona nhìn hắn với đầy vẻ cảm kích. Sona mặc dù có chị gái là ma vương nhưng chính vì vậy ngược lại cô lại thiếu đi một sự chống lưng tới từ một người chị mạnh mẽ. Ma vương thì không được tham dự vào chuyện giữa các gia tộc với nhau và phải bảo trì trung lập nên cùng lắm Serapho chỉ có thể tiến hành chèn ép mấy tên kia một chút mà khó lòng trực tiếp đứng ra bảo vệ cho em gái mình được. Chính vì vậy nên khi được hắn bảo vệ thì Sona hết sức cảm động. Không có gì cả, không ai có quyền cười nhạo ước mơ của người khác, nhất là khi ước mơ đó lại là một cao cả như của chị hắn. Nhìn Sona cười nói, Sona senpai không chỉ xinh đẹp mà còn hết sức tốt bụng nữa. Không đâu, Sona hơi đỏ mặt ngượng ngùng trước lời khen của hắn. Rias mới thật may mắn khi có được một thuộc hạ mạnh mẽ như Isekun, lại còn rất đẹp trai nữa. Đến cuối câu thì giọng của Sona trở nên lý nhí trông hết sức đáng yêu. Tinh, độ hảo cảm của Sona Shichi tăng lên 90. Hành động vừa rồi khiến cho Sona hết sức cảm động, ngoại trừ chị gái mình ra thì chưa có ai ủng hộ ước mơ này của cô cả, do thành kiến của những ác ma cổ hủ. Chính vì thế nên độ hảo cảm của Sona đối với hắn từ chỉ có 65 điểm liền nhảy lên tới 90 điểm, có thể nói là bạn tâm giao rồi. Ngoài ra hắn còn nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống thêm một lần nữa. Tinh, độ hảo cảm của Serapho Leviathan tăng lên 95. Đây gọi là mua một tặng hai, một mũi tên trúng hai con chim, không chỉ độ hảo cảm của Sona tăng cao mà ngay cả độ hảo cảm của Serapho cũng liền trở nên gần mắt. Bắt pet Serapho Leviathan, hắn thì thầm. Tinh, bạn bắt pet Serapho Leviathan thành công, độ trung thành hiện tại là 90. Ngay lập tức Serapho liền chuyển thành pet của hắn, tùy vào mức độ coi trọng đối với những cô gái mà hắn sẽ quyết định có bắt pet hay không. Như Serapho thì 95 điểm là hắn đã thấy đủ cao rồi, còn mấy người Rias thì mặc dù khả năng bắt pet thất bại là rất thấp nhưng hắn vẫn muốn chắc ăn 100% hơn. Cách chương.